Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. 440, trở lại thuê động phủ, Huyền Ảnh còn không có trở về. Tiểu Dua theo Sở Trước bả vai nhảy đến trên mặt bàn. Dùng đậu đen mắt xem xét Sở Trước. Sở Trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một mâm thủy ly quả cấp nó cắn. Nàng thuận tiện tọa ở bên cạnh. Lật xem mấy ngày nay ở huyết linh thành chân bảo các lý được đến mục lục đan. Sở Trước có nghĩ rằng mua phân tốt tu luyện công pháp làm tham khảo. Nàng ở nhân hoàng cảnh phía trước, công pháp đều là tự nghĩ ra. Này duyên tự tẩy kiếm tông toái tinh kiếm, đều là không có công pháp kiếm quyết. Chỉ cần bản thân tìm hiểu kiếm tường bên trong kiếm ý. Tự nghĩ ra thuộc loại bản thân kiếm pháp có thể. Nhưng tu luyện đến tinh linh cảnh sau, nàng liền có thể cảm giác được tu luyện khi ngưng trệ. Theo tẩy kiếm tông kiếm tường tìm hiểu đến kiếm ý đã vô pháp thỏa mãn của nàng tu luyện cần. Nàng cần tìm kiếm nhất bộ thích hợp bản thân công pháp. Đương nhiên, lúc trước ở cổ đàm hồ bí cảnh chung khi, nàng cùng mạc sĩ Thiên Kỳ tiến vào kính trạch quân lưu lại họa chung được đến truyền thừa. Trong đó cũng phải đến kính trạch quân lưu lại một đoạn trí nhớ chỉ điểm. Làm cho nàng kiếm pháp càng tinh tiến. Đáng tiếc lại vô tướng quan công pháp. Thượng cổ thời kỳ tu luyện giả phần lớn là ngút trời kỳ tài. Bọn họ khinh thường cho tìm tiền nhân công pháp. Thả đương thời nhân tộc đi lên tu luyện đường ngắn ngủi. Đây là nhân tộc quật khởi tiền một đoạn đường. Nhân tộc cũng không có gì tu luyện công pháp. Hết thảy đều cần nhân tộc bản thân sờ soạng sáng tạo. Từ giữa cũng sáng tạo ra vô số tinh diệu tuyệt luân công pháp. Thượng cổ nhân tộc vô cùng có thuộc loại bản thân kiêu ngạo. Bọn họ lưu lại truyền thừa cấp hậu nhân, lại không biết dùng công pháp đến hạn chế bọn họ, vẫn là hy vọng hậu nhân cũng giống tiền bối thông thường. Tự nghĩ ra công pháp, phát dương quang đại nhân tộc, nói đến đơn giản. Làm đứng lên thập phần nan, không là mỗi một cá nhân sửa đều có thể giống thượng cổ tu luyện giả thông thường có được ngút trời. Kỳ tài chi tư, đại đa số nhân sửa bởi vì các loại nguyên nhân, tư chất rút lui, đã không bằng thượng cổ nhân tộc tư chất, cho dù có thiên tài, đi được xa, sớm đã phi thăng chân thần giới, lưu lại gì đó chỉ biết ban ơn cho người một nhà, sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Sở Trước tự nhận không là thiên tài, nàng có thể có được, chẳng qua là tam thế làm người kinh nghiệm, đây là trên trời đối nàng lớn nhất chiếu cố. Đáng tiếc nàng đi qua nhiều như vậy địa phương, có thể tìm được công pháp hữu hạn, càng không cần nói này tốt công pháp, đều bị các thế lực cất chứa, dễ dàng không lộ ra ngoài, tự nhiên cũng không có phát hiện thích hợp bản thân. Sở Trước cũng không cấp, nàng hiện tại mới tinh linh cảnh lục trọng. Chỉ cần nàng còn sống, còn có bó lớn thời gian từ từ sẽ đến. Nghĩ như vậy khi, nàng tiếp tục xem xét chân bảo các mục lục đan. Ở nàng lật xem không sai biệt lắm khi, Huyền Ảnh rốt cục đã trở lại. Sở Trước cho hắn ngâm chén trà, cười hỏi, hôm nay đi nơi nào? Huyền Ảnh uống một hơi cạn sạch, hướng nàng lộ ra một ngụm bạch nha. Cười đến hết sức hàm hậu tinh thuần, thành chủ phủ, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nhường Huyền Ảnh tiếp tục tra xét kha bằng trình tử nhân cập bát thần cung việc. Không nghĩ tới hắn lớn mật chạy đến huyết linh thành thành chủ phủ. Nhất thời có chút khẩn trương đánh giá hắn. Hỏi, không gặp được chuyện gì đi. Huyền Ảnh nhu thuận lắc đầu. Trong phủ thành chủ hữu hảo vài đạo hơi thở thập phần nguy hiểm. Ta biết đến, không có thấu đi qua. Đều là tìm này tu vi so ra kém của ta. Nhưng là nghe được bát thần cung một ít tin tức, nghe nói bát thần cung thánh nữ muốn phái người đi lại tiếp tục tra thiếu cung chủ biến mất việc. Thánh nữ đối việc này thập phần quan tâm ân đi, nghe xong Sở Trước nhẹ nhàng thở ra. Huyền Ảnh bình thường xem ngoan ngoãn, Sở Trước còn lo lắng hắn bị Hỏa Lân cùng mạc sĩ Thiên Kỳ mang hư. Một cái không lưu ý phải đi làm sự, xem ra hắn quả thật thập phần thông thấu. Hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm ân đi về phần này tin tức. Nàng đã theo tán tu nơi đó biết, chẳng có gì lạ, chủ nhân, ta ở thành chủ phủ khi, ngẫu nhiên nghe được thành chủ phủ hai cái khách khanh thảo luận Bát Thần Cung sự tình. Bọn họ nói Bát Thần Cung thánh nữ đối với thiếu cung chủ sự tình có chút để ý. Nhưng lại giống như đều không phải là vì Bát Thần Cung. Mà là hy vọng thiếu cung chủ thật sự đã chết dường như, sở trước ngẩn ra. Liên hệ lên bối tử Đan Hạc Lương chết thảm ở huyết linh thành việc. Sau một lúc lâu không nói, kỳ thực đời trước giờ phút này, nàng còn không có đi đến đại hoang giới. Dựa theo của nàng phỏng đoán, Đan Hạc Lương che giấu tung tích, lấy nhất giới tán tu ở ngoài làm việc, rất dài một đoạn thời gian nội, đều ở huyết linh thành trung nấn ná, trở thành huyết linh thành bên trong một gã không chớp mắt tán tu. Cùng với hắn tu luyện giả cùng nhau tiếp chút nhiệm vụ. Thường thường rời đi huyết linh thành làm nhiệm vụ, cho đến khi nàng đi đến đại hoang giới. Trạm thứ nhất đó là huyết linh thành. Sau đó không lâu liền nghe nói Đan Hạc Lương chết thảm ở huyết linh thành. Bát Thần Cung bị kinh động, trực tiếp phái tới thánh nữ tra việc này. Thánh nữ giá lâm huyết linh thành, toàn thành oanh động, không biết bao nhiêu nhân riêng đến cửa thành nghênh đón. Nhất đổ thánh nữ phong tư, ngay cả huyết linh thành tiềm tu lão tổ cũng vì thế xuất quan. Toàn thành cảnh giới, vừa đúng khi đó vẫn là chỉ tiểu yêu thú A Chiếu không thấy. Sở trước lo lắng nó có phải không phải xảy ra chuyện. Thường xuyên ở huyết linh thành trung tìm kiếm, thậm chí vì thế tìm tới nhân sự đường. Tưởng thông qua nhân sự đường tìm được A Chiếu. Lúc đó nàng liền ở nhân sự đường chung nhìn thấy Bát Thần Cung thánh nữ. Thánh nữ vừa muốn theo nhân sự đường rời đi, chung quanh bị thanh ra một con đường. Sở trước bị Bát Thần Cung thị vệ xua đuổi đến một bên. Kém chút ngã trên mặt đất, Bát Thần Cung thánh nữ đi qua. Có thể là nhân nàng kém chút xấu mặt mà chú ý tới nàng. Dùng một loại giống xem con kiến bản ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Liền nhìn không chớp mắt rời đi, thánh nữ ở huyết linh thành nấn ná nửa tháng mới vừa rồi rời đi. Lúc đó nàng một lòng tìm kiếm A Chiếu, đối Bát Thần Cung thánh nữ sự tình cũng không quan tâm. Cũng không biết Bát Thần Cung như xử lý ra sao Đan Hạc Lương tử. Thánh nữ rời đi sau, huyết linh thành phảng phất khôi phục vãng tích, mọi người không hề không đề cập tới Đan Hạc Lương vị này Bát Thần Cung thiếu cung chủ tử. Sau này lại quá hơn tháng, Bạch Ly vực đứng đầu cũng đi đến huyết linh thành. Nghĩ đến đây, sở trước khóe miệng khẽ mím môi. Quang xem đời trước, huyết linh thành coi như là ngã huyết mốc. Đã chết một cái Đan Hạc Lương, đưa tới Bát Thần Cung thánh nữ. Tiếp theo lại bởi vì nàng, đưa tới hung danh hiển hách Bạch Ly vực đứng đầu. Về phần sau này nàng sau khi sẽ phát sinh chuyện gì? Không cần tưởng cũng biết. Dựa theo Phong Chiếu tính cách, hắn nhất định sẽ giận chó đánh mèo huyết linh thành, thậm chí toàn bộ Thanh Lâm vực. Bất quá lúc đó Bạch Ly vực đứng đầu đi đến huyết linh thành khi biết đến nhân không nhiều lắm, chỉ có thành chủ phủ nhân, nhưng mà thiên hạ không có không ra phong tường. Hơn nữa nàng lúc đó không rõ Phong Chiếu thân phận, bị hắn khiến cho vội vã rời đi huyết linh thành, chỉ sợ sớm đã lộ ra dấu vết. Bị hữu tâm nhân trành thượng, sau này nàng bị giết cũng chẳng trách người khác, thật sự là bản thân ra nổi bật không tự biết, hiện tại ngẫm lại, bản thân lúc đó quả thật xuẩn điểm nhi, sao qua mấy ngày, Bát Thần Cung phải tới nhân bí mật đi đến huyết linh thành. Sở trước chọn một gian khoảng cách cửa thành gần đây tửu lâu, bao một gian nhã xương, mỗi ngày thủ ở nơi đó. Nhìn chằm chằm vào thành tu luyện giả, rốt cục nhìn đến Bát Thần Cung nhân. Bát Thần Cung nhân tuyển trạch giấu giếm thân phận đi lại. Tự nhiên cũng làm đơn giản che giấu. Nếu là người bình thường, đương nhiên sẽ không phát hiện. Nhưng sở trước cùng huyền ảnh đều liếc mắt một cái nhận ra đầu lĩnh nữ tu. Đúng là ngày đó ở đá ngầm xương trong cốc, dùng không gian phù rời đi thánh nữ thị nữ. Sở trước đến nay vẫn là không rõ. Vì sao thánh nữ thị nữ lại dài một chương cùng chuyên tôn văn địch giống nhau như đúc mặt? Nghiễm nhiên chính là đồng nhất nhân, nếu không có nàng đời trước gặp qua chuyên tôn văn địch. Hơn nữa lưu lại sâu đậm ấn tượng, cơ hồ cho rằng hai người là cùng một người, cho đến khi bọn họ biến mất ở ngã tư đường tận cùng. hai người mới vừa rồi rời đi tửu lâu, trở lại thuê động phủ. Huyền Ảnh nói, chủ nhân, vừa rồi kia nữ tu, chính là ở đá ngầm xương trong cốc gặp được thánh nữ thị nữ đi. Muốn hay không ta lại đi tra xét một chút, Sở Trước có chút tâm động, nhưng nghĩ tới kia thị nữ bên người thánh đế cảnh hậu kỳ thị vệ. Vẫn là lắc đầu, không được, bên người nàng tu luyện giả tu vi rất cao, ngươi vẫn là đừng đi, như bị phát hiện cũng không rượu, không có việc gì. Nếu phát hiện không ổn, ta sẽ tranh thủ rút lui cách, Sở Trước vẫn là do dự. Cuối cùng cưỡng chế mệnh lệnh hắn không được lại đi thành chủ phủ. Nàng quả thật muốn đánh tham nhiều một ít tin tức, nhưng chẳng phải thành lập tại bên người nhân nguy hiểm phía trên. Đời trước đã qua đi, nàng sống ở tức thời, chỉ cần nàng hảo hảo mà còn sống, muốn tra rõ ràng, cơ hội nhiều đến là, lỡ mất lần này còn có lần sau, phân phó hảo Huyền Ảnh không cho tùy tiện hành động sau. Sở Trước liền tiến vào Vạn Pháp Đỉnh, Vạn Pháp Đỉnh lý vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Chỉ có nhất chản u ám đèn đuốc, đan hạc lương trên người dây thường đã cởi bỏ. Có thể tại đây phương thiên địa trung tự do hoạt động. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ không có gì khí lực. Hơn nữa đỉnh nội linh khí mỏng manh, đối bị nhốt tại đỉnh bên trong nhân có trói buộc tác dụng. Ngay cả chữ nạp giới cũng vô pháp mở ra, nếu không có Sở Trước hảo tâm cung cấp một ít linh thạch. Chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì vô pháp hấp thu linh khí. Thân thể một ngày sau một ngày suy yếu. Nhìn thấy Sở Trước tiến vào, đan hạc lương trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, chậm gì gì giản lược lậu giường đá đứng lên, cười nói, cô nương hôm nay thế nào đến đây? Sở Trước không cùng hắn vô nghĩa, đem bát thần cung thánh nữ thị nữ đã đến việc cùng hắn nói. Đan hạc lương trên mặt ý cười dần dần liễm đi, thần sắc trở nên nghiêm túc, Sở Trước xem bãi, liền biết trong lòng hắn là có sổ. Chính là nội tình hẳn là so nàng tưởng tượng phức tạp. Bất quá nàng có nhẫn nại, sớm hay muộn có thể đợi đến hắn mở miệng ngày nào đó. Thấy hắn thật lâu không nói, Sở Trước nói, đan công tử hẳn là biết bọn họ vì sao mà đến đi. Đan hạc lương ngước mắt xem nàng, mặt lộ vẻ cười khổ, ta nghĩ, cô nương nói đúng, người đem tại hạ mời đến làm khách. Quả thật là cứu tại hạ một mạng, Sở Trước nhíu mày. Phảng phất không nghĩ tới hắn sẽ như vậy mau liền suy nghĩ cẩn thận. Cũng hoặc là không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự minh bạch bản thân dụng ý. Nhìn xem đan hạc lương trong lòng cười khổ không thôi. Hắn suy tư hạ, thử tính hỏi, ta có thể hỏi một chút, cô nương vì sao phải nhúng tay bát thần cung việc sao? Ta không tưởng nhúng tay bát thần cung việc, Sở Trước phi thường thành thật nói. Chính là tưởng làm rõ ràng một sự tình, chuyện gì? Đan hạc lương truy vấn, ngươi không cần biết, Sở Trước hé miệng cười. Đã đan công tử cái gì đều không muốn nói. Tại hạ cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện, đây là muốn cùng hắn nói điều kiện. Chính là nàng giống như biết tất cả mọi chuyện, hắn lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không biết nàng có phải không phải cũng tưởng sát nhân chung của hắn nhất phiên. Chỉ vì bộ ra hắn biết đến bí mật thôi. Đan hạc lương nhanh nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt có hoài nghi xem kỹ. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Sở Trước thấy thế cũng không cấp. Cười nói. Đan công tử tiếp tục an tâm ở. Nói không chừng quá đoạn thời gian. Ta lại đưa cá nhân đi lại cùng ngươi làm bạn. Đan hạc lương trong lòng nhảy dựng. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, sẽ không hắn nghĩ tới như vậy đi. Đáng tiếc không chờ hắn để hỏi minh bạch, Sở Trước đã rời đi. Xem thế này, đan hạc lương rốt cuộc duy trì không được tù nhân bình tĩnh. Trong bóng đêm xoay quanh, hướng hư không kêu đứng lên. Cô nương, ngươi đừng xúc động a, bọn họ cũng không phải là dễ đối phó. Cô nương, ngươi hay là nghe ta một lời, Sở Trước rời đi Vạn Pháp Đỉnh sau. Nơi nào không có nghe đến đan hạc lương thanh âm, nhưng đã hắn không chịu dễ dàng bộc trực, nàng tự nhiên cũng sẽ không thể buộc hắn. Chính là nàng muốn làm cái gì, kia muốn xem tâm tình của nàng. Sở Trước lại ở huyết linh thành ngủ đông đứng lên, nàng nhường Huyền Ảnh đi nhìn chằm chằm Bát Thần cung nhân. Cũng không cần tiếp cận, chính là xem bọn hắn đang làm cái gì có thể, như thế không sẽ khiến cho Bát Thần cung chú ý. Hơn nữa Huyền Ảnh che giấu thần thông, an toàn thượng vô ngu, nàng tiếp tục xen lẫn ở tán tu trung bán linh thảo. Bất động thanh sắc thu thập tin tức, tán tu tin tức quả nhiên linh thông. Sở trước dùng một chậu thập giai lệ kim chi, theo một cái tán tu nơi đó mua được một tin tức. Cùng tán tu giao dịch, so nhân sự đường muốn an toàn, dù sao tán tu so không được môn phái thế lực đệ tử. Minh bạch tán tu không dễ, lẫn nhau trong lúc đó cũng có vài phần đoàn kết, làm chuyện gì đều sẽ lưu một đường, lưu cái hương khói tình, thập phần thức thời, tán tu mang đến tin tức, đồng dạng là cùng Bát Thần cung có liên quan, nghe nói Bát Thần cung thánh nữ ít ngày nữa đem rời đi Bát Thần cung, đi trước Kinh Hồng Đảo, tựa hồ là bởi vì Bát Thần cung cùng Kinh Hồng Đảo trong lúc đó phát sinh cái gì ma sát. Cần thánh nữ tự mình đi một chuyến, Bát Thần cung cùng Kinh Hồng Đảo xưa nay giao hảo, hội có cái gì ma sát cần thánh nữ tự mình đi qua. Sở trước nghĩ lại hạ, coi nàng mấy ngày này đối Thanh Lâm vực khắp nơi thế lực nhận thức. Cũng chỉ có thể nghĩ đến đá ngầm xương cốc việc, chết thảm ở đá ngầm xương trong cốc Kinh Hồng Đảo cập thạch âm bảo đệ tử. Nhân tạm thời được đến tin tức không nhiều lắm. Nàng trước đêm này tin tức kiềm chế hạ, quyết định tiếp tục chú ý huyết linh thành bên trong Bát Thần cung nhân. Rất nhanh sẽ theo Huyền Ảnh nơi đó biết được, Bát Thần cung người đi nhân sự đường, bọn họ đi nhân sự đường làm cái gì? Sở trước có chút không hiểu, nàng đối nhân sự đường cực kỳ phòng bị, cũng không thể trực tiếp chạy tới tìm người sự đường mua tương quan tin tức. Chỉ sợ lại bại lộ bản thân, đưa tới họa sát thân. Ta cảm thấy hẳn là đi mua tin tức, nói không chừng phải đi nhân sự đường trông được xem có hay không về đan hạc lương rơi xuống tin. Tức xấu đi, Huyền Ảnh cười hì hì nói. Bất quá bọn họ khả năng phải thất vọng, Huyền Ảnh đối bản thân che giấu thần thông vẫn là thập. Phần tự tin, hơn nữa ngày ấy đan hạc lương vì thoát khỏi bọn họ. Riêng càng chạy càng thiên, chung quanh không có gì nhân. Liên tính nhân sự đường tra xét tin tức bản sự xuất thần nhập hóa. Cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu. Hết chương.